Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, 10 người. Xong, tình huống thế nào, hỏi ra câu nói này, là Gro thủ hạ một cái khác hộ vệ, cùng hắn tổ đội là một cái khác thần ân kỵ sĩ. Hộ vệ biểu lộ ra đặc biệt trầm trọng, hiển nhiên đã biết rồi mặt khác hai cái hộ vệ đã tử vong tin tức. Ta lợi dụng hô hấp pháp thay hắn điều sửa lại một chút rung động. Tính mệnh xem như bảo vệ, bất quá vẫn là cần mau chóng trị liệu, bằng không hắn khả năng cả một đời vẫn chưa tỉnh lại. Grid đứng dậy, River thân thể dựa vào ở trên phòng ở nhắm chặt hai mắt đã trải qua đã hôn mê. Hy sinh ban ân đã để hắn tiêu hao quá nhiều, nếu không phải Chris kịp thời chạy tới, lợi dụng hô hấp phiệt thay hắn thư giãn di chứng, đoán chừng hiện tại hắn đã là một cỗ thi thể. Mà ở một bên khác, thần ân kỵ sĩ chính rút ra kỵ sĩ kiếm, phòng ngừa bị bắt làm tù binh nha nhân chạy trốn, thuận tiện chuẩn bị hỏi thăm một chút tình báo. Dù sao phía trước nha nhân đều một bộ vì Negeri có thể quên sống chết bộ dáng, mà bây giờ cái này nha nhân lại ngồi xổm ở nơi đó. Phát giác được Chris đang nhìn hắn, còn hướng Chris lộ ra một trương đẹp mắt khuôn mặt tươi cười. Có thể buông tha ta sao? Ta cái gì đều có thể bàn giao. Buông tha ta, ta lập tức liền rời đi Rhea, lại cũng sẽ không xuất hiện trước mặt các vị. Nha nhân thân thể còng xuống, hướng mình tận lực lộ ra đáng thương một chút, ngữ khí 10 phần hèn mọn nói, lại nói Negeri nha nhân không đều là hung hãn không sợ chết sao? Chris hơi có hàm ý hỏi. Negeri đại nhân lựa chọn nha nhân là vì bù đắp bản thân, bởi vậy chỉ cần tính cách có ưu điểm liền có thể trúng tuyển. Nha nhân có chút kiêu ngạo nói ra, so với sức chiến đấu ta là so ra kém những đại nhân kia, nhưng là cầu sinh dục của ta là trong mọi người mạnh nhất. Bù đắp bản thân sao? Chris nheo lại, trước mắt, nói rõ chi tiết nói, đem người biết liên quan tới Negeri hết thảy, còn có cái khác nha nhân tin tức toàn bộ nói cho ta biết. Ta nói, ta lập tức liền nói, nha nhân chống lên tiếu dung. Hắn giống như có một loại ma lực, để mỗi cái nhìn thấy hắn người, cũng dần dần từ bỏ địch ý, bởi vì nhất cử nhất động của hắn, đều ở vào ngươi thoải mái nhất địa phương, biết để ngươi không tự chủ được muốn buông tha hắn. Liên quan tới Negeri đại nhân, ta biết không nhiều, lúc trước chúng tuyển nha nhân cũng là một cái ngoài ý muốn. Kỳ thật ta gặp mặt Negeri đại nhân số lần cũng tương đối ít. Quả người thận trọng nói, khi đó Negeri đại nhân còn không có hiện tại như thế. Yêu dị, lúc kia hắn cho người cảm giác chỉ là cường thế hơn, giống như là một cái vương giả, để người không nhịn được muốn đi theo, nhưng là theo từng cái địch nhân chết ở trong tay của hắn, từng cái nha nhân hướng hắn kính dâng tự thân, hắn trở nên càng ngày càng cường đại. Càng ngày càng không giống nhân loại. Nói thật, cùng những liều mạng đó muốn lao về đằng trước người khác biệt, ta ngược lại càng muốn rời xa hắn. Bởi vì đợi bên cạnh hắn, ta luôn có một loại vì hắn kính dâng sinh mạng xúc động. Bởi vậy, ta cho đề nghị của các ngươi là rời đi nơi này đi. Thực sự, nha nhân nhìn về phía ánh mắt của mấy người đặc biệt chân thành. Chân thành làm cho người đáng sợ. Negeri đại nhân hắn a, đã trải qua siêu việt nhân loại loại sinh vật này a. Hắn mỗi một lần nhìn thấy ta, đều sẽ dẫn dụ ta tự sát, đem tự thân cầu sinh dục dâng hiến cho hắn, mà mỗi một lần ta tránh thoát ra hắn mị hoặc, ta cũng có thể cảm giác được hắn mừng rỡ, giống như là nông phu nhìn thấy hoa màu khỏe mạnh trưởng thành đồng dạng. Cho tới bây giờ, trong đầu của ta đều còn có thanh âm đang nhắc nhở ta. Tranh thủ thời gian tự sát đi, đem tự thân dâng hiến cho Negeri đại nhân, như thế cũng chưa có bất kỳ phiền não sợ hãi. Các ngươi nói đúng không? Nha nhân mở to hai mắt. Nhìn, bên trong để lộ ra điên cuồng. Hắn không có đầu khớp xương, thân thể hơi co lại, sau một khắc liền như là độc xà săn mồi con mồi đồng dạng. Phần lớn thân thể hướng về kia cái thần ân kỵ sĩ đánh tới. Giang hai tay ra, hai đoạn xương cốt đen nhánh từ trong hai tay chỗ trống vươn ra. Vì Negri đẩy nhân, nhà nhân điên cuồng hô. Khi hắn kể rõ Negri khủng bố lúc, không tự chủ được hồi ức đến Negri. Xuất hiện Negri hướng hắn vươn tay một màn kia, mà lần này hắn không có chịu đựng được. Thần ân kỵ sĩ vốn là cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, phòng ngừa cái này nha nhân là một chút thủ đoạn nhỏ. Đột nhiên này bị nha nhân xông lên, bản năng liền nhất kiếm chém xuống. Không có xương cốt bảo hộ, nha nhân bị tùy tiện chém rơi nửa bên thân thể, ngược lại ở trên mặt đất. Đau đớn để hắn tỉnh táo lại, hắn nước mắt nước mũi hỗn tạp máu tươi chảy ra, dùng hết thân thể khí lực cuối cùng, hướng về cấm địa đại thụ bên kia bò đi. Negri đại nhân, ta còn không muốn chết, ta còn có thể tiếp tục trưởng thành, cứu ta, Negri đại nhân. Không, ngươi đã thành thục. Một thanh âm xuất hiện ở quả bên trong bộ não người. Ngươi bây giờ chính là ngươi cầu sinh dục mạnh nhất thời điểm. Negri đại nhân, nhà nhân thẳng đến một khắc cuối cùng đều còn đang cầu xin tha, nhưng là vẫn chạy không khỏi tử vong. Tính mạng của hắn chính thức đình trì. Hắc sắc hắc nha bệnh khuẩn chậm rãi từ trên tay trống rỗng chảy ra, dung nhập mặt đất không ngừng hướng về Negri ở tại lưu động. Cái này, chấm ngoặc kép, tại chỗ ba cái người khiếp sợ nhìn lấy đây hết thảy. Rõ ràng là một cái như vậy cố gắng muốn sống người, nhưng bởi vì hồi ức đến Negri, liền phát động kiểu tự sát tập kích. Tên là Negri bóng tối ở trong lòng bọn hắn không tự giác lại làm lớn ra một điểm. Ta đưa vị này kỵ sĩ trở về trị liệu đi. Hộ vệ môi rung rung dưới, cúi đầu nói ra, cảm giác hết sức xấu hổ. Hắn xác thực khiếp đảm. Hắn loáng thoáng đã trải qua có thể đã nhận ra một cỗ cực kỳ bất tường khí tức. Lúc này nói ra đưa River sẽ đi lời nói, chẳng qua là biến tướng chạy trốn thôi. Không cần xấu hổ, đây chỉ là nhân chi thường tình. Greg cười cười, hắn du lịch lâu như vậy, người nào không gặp qua. Tại kiến thức Negri quỷ dị khủng bố về sau, đối phương lựa chọn là bình thường. Yêu cầu người khác nhất định phải không màng sống chết vì cái gọi là chính nghĩa kính dâng sinh mệnh. Như vậy chính nghĩa cũng không phải là chính nghĩa, chỉ là đạo đức bắt cóc mà thôi. Nhìn lấy hộ vệ cõng River rời đi, Chris thán thở ra một hơi. Dạng này bọn hắn cũng chỉ còn lại có 10 người rồi. Nha nhân trừ bỏ hai cái, cái kia dị lân giả tự do cũng có thể không tính. Từ ngày đó triển hiện đội hình đến xem, đối phương còn có 4 cái nha nhân, 3 cái dị lân giả. Cũng không biết những người khác, còn có Royer Vương quốc người đi đường kia chiến quả thế nào. Đi thôi, đi trợ giúp những người khác. Chúng ta không thể tại tổn thất người nhiều hơn tay. Hơn nữa chúng ta cách Negri ở tại cũng không xa. Chris hướng về thần ân kỵ sĩ nói ra. Hai người xuyên toa trong bóng đêm, hướng về những người khác vị trí tiến đến. Bạch cốt vương tọa bên trên, Negri một cái tay chống đỡ cái cằm, mang trên mặt nét cười vui vẻ. Loại kia tiếu dung, phảng phất như là cực khổ người trồng trọt thu hoạch to lớn trái cây mà lộ ra tiếu dung. Đột nhiên Negri ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ở trong đó có người chính dẫm lên bạch cốt nhanh chóng tiến lên. Rốt cuộc đã đến sao như vậy, để cho ta kiến thức một chút một cái đi. Các ngươi chất lượng thế nào? Hách hách hách, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.